Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352. Nghìn cân treo sợi tóc, kia lung lay sắp đổ trái cây vốn tưởng rằng sẽ rớt, lại không nghĩ chỉ là lay động vài cái. Kia thanh thúy sắc bộ dáng càng như là có thể tích ra thủy tới. Cư nhiên bắt đầu tản mát ra từng trận thanh hương. Này hiển nhiên là trước tiên thành thục dấu hiệu. Nhưng kia paparazzi đại trồn toàn bộ tâm tư đều đặt ở này một lớn một nhỏ biến dị giả trên người. Mở ra tràn đầy răng nhọn bồn máu miệng rộng. Mắt thấy liền phải đem bạch san đầu một ngụm nuốt. Kia nước miếng đều đã nhỏ giọt ở bạch san trên đỉnh đầu, làm ướt nàng tóc. Hàm răng đã chạm vào bạch san kia dơ hề hề cái chán. Không cần. Một tiếng bạo nộ thanh âm như rung trời sư giống, cùng với một cổ thật lớn năng lượng trực tiếp đánh sâu vào kia tam cấp biến dị trồn chạm vào một tiếng thuận thế đụng phải kia dây đằng tường. Còn chưa phản ứng lại đây, một cổ hàn quang hiện ra, phụt một tiếng, đỏ tươi máu nhiễm hồng kia mặt dây đằng tường, đồng dạng cũng xâm ướt tới rồi nó bên cạnh gầy yếu bất kham hai mẹ con. San San, nhìn đến kia gầy yếu bất kham, đầy người là thương, thần sắc lộ trống như cái xác không hồn giống nhau, đã không có người dạng người. Bạch Linh quả thực không thể tin được. Đây là chính mình trắng nọn thủy nộn dịu dàng nhã nhặn lịch sự muội muội, mà viên thịt tròn dương dương, nào còn có thịt, gương mặt đều ao hãm, ám tóc vàng hắc, so với kia dinh dưỡng bất lương hài tử còn khủng bố. Lấy nàng nhãn lực như thế nào sẽ nhìn không ra hài tử trên người dấu vết. Nếu Bạch Linh không cẩn thận cảm giác, còn tưởng rằng hắn đã chết. Bước nhanh đi qua sau, Bạch Linh nước mắt xâm nhiễm cả khuôn mặt, ngồi xổm xuống thân mình, hai mắt mơ hồ không ngừng thế bạch san trà lau kia trương liền lớn bằng bàn tay đều không bằng mặt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tỷ tỷ đã tới chậm, đều là tỷ tỷ sai, đều là tỷ tỷ sai. San San, ngươi nhìn xem, là tỷ tỷ à. Nâng dậy nàng kia trương còn mang theo vết máu mặt, đối diện chính mình, Bạch Linh thanh âm run rẩy, tỉ tỉ, môi mấp máy, thanh âm lẩm bẩm, ánh mắt như cũ lộ trống vô thần, khô cạn hai mắt lại cư nhiên vô cớ chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. San San, Bạch Linh một tay đem Bạch San ôm vào trong ngực, nước mắt chính là hồng thủy giống nhau, căn bản là ngăn lại không được. Tỉ tỉ tại đây, không cần sợ, không cần sợ, tỷ tỷ. San San thanh âm hiển nhiên có một tia bất đồng dĩ vãng run rẩy, chính là lúc này đã không phải do Bạch Linh cùng nàng nhiều lời, cảm nhận được nàng kia giống như thủy tinh giống nhau một chạm vào liền toái thân hình, bình tĩnh lại lúc sau nhanh chóng đem chính mình áo ra cởi đặt ở trên mặt đất, thanh âm cực nhẹ như là sợ dọa đến nàng. Tới San San, đem bảo bảo cho ta. Nhìn đứa nhỏ này, Bạch Linh hận không thể đem chính mình trên người thịt cho hắn. Bất luận kẻ nào muốn hài tử đều không buông tay Bạch San, chẳng sợ thần sắc toàn vô. Nghe thế ôn nhu thanh âm cư nhiên buông tay. Hài tử cho dù có dị năng, nhưng thân thể quá kém tuyệt đối không thể thừa nhận tấn chức thống khổ. Bạch Linh hai mắt ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực nhẹ như lông chim hài tử. Hắn còn như vậy tiểu, lúc trước bạch bạch nộn nộn, viên đô đô như vậy đáng yêu. Bạch Linh đem hài tử đặt ở nàng áo da thượng, nàng cứu không được, hắn thật sự là quá yếu. Nhiều lắm money, nhiều lắm vài phút hắn liền sẽ chết. Không dám tưởng tượng nếu là Bạch San tỉnh lại sau, nàng nên như thế nào tiếp thu sự thật này. Bạch Linh chưa từng lau khô nước mắt, nhanh chóng thế Bạch San xử lý miệng vết thương. Trên người Sở Hữu nước uống để lại một ít, lúc sau toàn bộ dùng để cho nàng cùng hài tử trà lau. Nhìn gương mặt kia thượng đằng ngân, Bạch Linh cắn chặt hàm răng, trong tay động tác không ngừng, đem mặt trên lúc sau tốc độ cực nhanh lấy ra Sở Hữu sơ cấp tinh hạch thế nàng chữa thương. Hết chương.